điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, bố cục. Yến Hoang Thành bên trong, Lý Nho Chính bồi tiếp An Dã Mộ tại Phồn Hoa trên đường cái du tẩu. An Dã Mộ không ngừng loạn đi dạo. Cái kia bỉ ổi ánh mắt xéo qua một mực chú ý lấy trên đường cái những cái kia kiều nộn lương gia nữ. Tử, song khi An Dã Mộ nhìn vẻ mặt cười nhạt Lý Nho. Giận không chỗ phát tiết, lại không thể làm gì. Cái này Lý Nho không phải Tần Vương thủ hạ có tên đỉnh phong mưu sĩ à? Làm sao không có chút nào hiểu chính mình ý tứ? Chính mình ám hiệu bao nhiêu lần chính mình cần một số. Khụ khụ, nam nhân tịch mịch. Thế mà cái này Lý Nho lại cho là mình tại Yến Hoang Thành sợ hãi thân người không chiếm được an toàn. Ào ào phái trọng binh trấn giữ viện tử. Không cho bất cứ người nào tiến vào viện. Thì liền gái lầu xanh cũng không được. Mà lại thường xuyên cùng mình nói chuyện với nhau Đại Hiên Hoàng Triều cùng Đại Nhật Hoàng Triều. Hai triều phong thổ nhân tình. Tuy nhiên An Dã Mộ rất cảm động Lý Nho coi trọng cùng an bài. Nhưng là nam tử tịch mịch một mực tại quấy nhiễu hắn. Mà chính mình thân là hoàng triều đại sứ người đương nhiên không thể quang minh chính đại đi đi. Dạo thanh lâu, An Dã Mộ đến cùng vẫn là biết có bao nhiêu mất mặt. Ngay tại An Dã Mộ mấy ngày nay đi ngang qua vài chục lần Di Hồng Lâu trước mặt. An Dã Mộ rốt cục ngừng tốc độ. Nhíu mày nói, Văn Yêu tiên sinh, Tần Vương lúc này đi Hoang Châu đã có tốt vài ngày. Chẳng lẽ còn không có giải quyết Hoang Châu bên kia tướng lãnh như thế nào giải quyết Thiên Châu? Hai nơi yếu địa sao? Lý Nho nhìn lấy An Dã Mộ dừng lại đáp phi sở vấn bộ dáng. Mỉm cười, An sứ giả, ngươi cũng biết Thiên Châu Thiên Thanh yếu địa cùng Thiên Nham yếu địa vẫn luôn là Thiên Châu phòng. Ngự trọng địa, Tần Vương tự nhiên muốn hao tổn nhiều tâm trí. Không phải vậy chờ quý quân vừa đến. Chúng ta sẽ tại Yến Hoang Thành trực tiếp tiến công Thiên Châu. Đến lúc đó chỗ nào sẽ còn phân tâm Hoang Châu sự tình. Như Hoang Châu đại quân không tiến vào được Thiên Châu. Đến lúc đó ảnh hưởng toàn bộ chiến cục a. An Dã Mộ sầu lấy lông mày. Nghiêm túc gật đầu nói. Văn Yêu tiên sinh nói đúng. Sau đó biểu lộ một mực buồn khổ suy tư. Chân không tự chủ đi đến. Mà đi phương hướng chính là Di Hồng Lâu cửa lớn. Ngay tại An Dã Mộ vừa muốn bước vào Di Hồng Lâu. Trong mắt mang theo vẻ hưng phấn thời điểm. Đột nhiên một cái kéo hắn trở về. Ấy, An sứ giả chúng ta đi sai. Lý Nho một cái tay trực tiếp đem An Dã Mộ giữ chặt. Mặt mũi tràn đầy chất lên nụ cười. Cái này yên hoa ngõ hẻm chi địa. Như thế dơ bẩn. Há có thể để tôn quý An sứ giả bước vào. Đây chẳng phải là ta Lý Mỗ chiêu đãi không chu đáo. Đến lúc đó Tần Vương trách tội, Lý Mỗ thì khó rồi. An Dã Mộ nghe được Lý Nho lại một lần ngăn trở chính mình. Nhưng nói lời lại làm cho An Dã Mộ có lửa không phát ra được. Há, đây chính là Đại Hiên Hoàng Triều trong truyền thuyết Thanh Lâu. An Dã Mộ quay người nhìn về phía Lý Nho về sau. Lập tức lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sắc mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. Ha ha. An sứ giả, đi, Lý Mỗ dẫn ngươi đi một cái chánh thức cao nhã địa phương. Lý Nho lộ ra một cái thần bí nụ cười, phảng phất là người nam tử đều hiểu nụ cười. An Dã Mộ nhìn đến Lý Nho lộ ra như thế biểu lộ. Lông mày nhướn lên, nội tâm nhất thời hưng phấn lên. Xem ra cái này Lý Nho vẫn là hiểu ta a. Mà tại trong trời cao, một mực nhìn chăm chú lên Lý Nho Vũ Văn Thành Đô. Nhìn đến An Dã Mộ như thế biểu lộ, khinh thường lắc đầu, mấy ngày nay Lý Nho một mực đem An Dã Mộ đùa bỡn xoay quanh. Moi ra không ít Đại Nhật Hoàng Triều tình báo còn không tự biết. Đến mức Lý Nho mang địa phương của hắn đi, cũng là nam nhân nên đi địa phương. Đấu thú trường, ban đêm, Lý Nho đầy mang nụ cười đưa sắc mặt có chút khó chịu An Dã Mộ sau khi trở về. Liền chạy về Tần Vương Phủ. Khi trở lại Tần Vương Phủ về sau, Lý Chính đã sớm tại trong đại sảnh chờ hắn. Văn Yêu, nghe nói ngươi mang theo An Dã Mộ đi đấu thú trường nhìn lấy võ đạo cảnh yêu thú đối chiến thời. Gian một ngày, Lý Chính có chút nhìn có chút hả hê nói. Phải biết An Dã Mộ cũng là một cái tạo hóa cảnh cường giả. Võ đạo cảnh yêu thú. Chính mình một nhảy mũi đánh chết một mảng lớn. Bị Lý Nho lôi kéo nhìn một ngày. Người nào không khó thụ. Ha ha, ta nhiều lần nhìn lấy An Dã Mộ muốn đi. Nhưng lại bị Văn Yêu Tiên Sinh khuyên trở về. Nhìn lấy An Dã Mộ mặt mũi tràn đầy sinh khí lại vừa bất đắc dĩ dáng vẻ. Mười phần hả giận. Ha ha. Vũ Văn Thành Đô ở bên cạnh cười to nói. Thượng quan Mộ Hoàng cùng Từ Thế Tích này một ít tướng lãnh cũng ở đây. Lý Nho đối mặt Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô đùa nghịch. Bình tĩnh quạt quạt ngọc. Điện hạ, Đại Di Hoàng Triều bên kia phải chăng cũng giải quyết. Mọi người sau đó nghiêm sắc mặt. Ào ào nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính nói. Không sai. Đã giải quyết. Tĩnh Châu biên cảnh rất có thể đem trước mặt hơn 250 vạn đại quân. Cục thế rất nghiêm trọng. Lý Vũ lập tức cùng Trấn Quốc Phủ liên thủ. Thần Hoàng cũng sẽ phái người trợ giúp. Còn có chính là, nếu như Thần Hoàng không có lấn lừa gạt chúng ta, Đại Nhật Hoàng Triều hết thảy nắm giữ 14 vị âm dương cảnh tôn giả. Hôm nay tới đây chỉ ít có 8 vị. Cái này thêm ra 2 vị đã đầy đủ ảnh hưởng chiến cục. Nghe được Lý Chính, ánh mắt mọi người ngưng tụ, nhưng không có lộ ra bao lớn lo lắng. Lý Chính liếc nhìn vẻ mặt của mọi người tiếp tục nói. Tiếp đó, bản vương đã để tại Dực Châu Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng bọn họ đem xuất lĩnh 30 vạn đại quân bí mật tiến về Ương Châu cùng Hạng Vũ tụ hợp. Hoàng Châu cũng từ Mã Siêu, Hoa Hùng phái ra 20 vạn đại quân tiến về Ương Châu. Tăng thêm Yến Châu 50 vạn đại quân đã đủ để thiết lập hạ bẫy dập chờ đợi bọn hắn đến. Thần Hoàng lại phái 60 vạn đại quân ở phía sau vây quanh hắn nhóm. Một khi bọn họ lên chúng ta làm, Lữ Bố cùng, Mã Siêu, Trương Hàm bọn họ cùng Thiên Châu trấn thủ yếu địa hai vị đại tướng cấp tốc chạy đến diệt đi vào. Yến Hoang thành địch quân. Đến lúc đó Mã Siêu cùng Trương Hàm cùng triều đình đại tướng sẽ nhanh chóng tiến về Ương Châu. Thành Đô đến lúc đó ngươi cùng Phụng Tiên đừng đi. Vẫn như cũ lưu tại nơi này cùng Lý Nho cùng một chỗ trấn thủ Yến Hoang Thành. Lữ Bố chạy về Hoang Châu cùng Cổ Hủ tiếp tục trấn thủ Hoang Châu. Vâng, Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Nho lần lượt gật đầu. Bọn họ minh bạch lúc này tầm quan trọng. Đại Nhật Hoàng Triều cùng Đại Di Hoàng Triều lần này một khi bị đánh bại, sẽ không còn lực đối Đại Hiên Hoàng Triều sinh ra uy hiếp. Đến lúc đó các thế lực đem tránh lo âu về sau. Lý Chính nhìn về phía Từ Thế Tích nói. Mậu Công, đến đón lấy đối phó Đại Nhật Hoàng Triều 100 vạn đại quân để cho ngươi thống soái. Từ Thế Tích nắm chặt song quyền, biểu lộ kích động nói. Đúng, Điện Hạ. Lý Chính khẽ vuốt cằm. Đến lúc đó Hạng Vũ khẳng định phải cùng âm dương cảnh đại chiến. Căn bản không có thời gian chỉ huy đại quân. Hơn nữa còn có tân khí tật. Triệu Quát những tướng lãnh này tồn tại. Hai phe giao chiến căn bản không cần lo lắng. Mà lại Mã Siêu cùng Trương Hàm đến lúc đó cũng sẽ đuổi tới. Lý Công Công cùng Vũ Văn Thành Đô. Lữ Bố ba người giải quyết đi vào Yến Hoang Thành 3 vị âm dương cảnh tôn giả. Hạng Vũ cùng Hoàng Thất Tam Tổ giải quyết còn lại tôn giả. Lý Nho mi đầu lóe lên. Đưa ra một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Điện Hạ, không biết Thần Hoàng sẽ ở nơi nào xuất thủ. Lý Chính đối Lý Nho lộ ra một cái yên tâm ánh mắt. Yên tâm đi. Lần này hai đại hoàng triều hoàng đế khẳng định sẽ theo đại quân cùng đi xuất chinh. Thần Hoàng hắn trở về Tĩnh Châu đánh giết Thác Bạt Khôn Bằng. Mà bản vương thì tại Ương Châu chờ Thiên Hoàng từ Minh Trì. Ngoặc kép chấm chấm. Theo thời gian trôi qua, tại bốn đại thế lực chặt chẽ phối hợp xuống, phía ngoài thế lực căn bản là không có cách phát hiện Đại Hiên Hoàng Triều bên trong bí ẩn động tác. Cứ như vậy, Đại Hiên Hoàng Triều cuồn cuộn sóng ngầm, động tác vô thanh vô tức qua một tháng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.